Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, chương 817, hẹn nhau Bali đảo. Lê Bắc Niệm đây là ý gì? Dù sao cũng không phải là cái gì có ý tốt. Mục Đông Lâm trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn xem Lâm Khả Nhu như vậy khóc sướt mướt bộ dáng. Trong lòng đã có cân nhắc, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, có thể Mục Đông Lâm đại khái cũng có thể đoán được Lê Bắc Niệm đang chuẩn bị phần lễ vật này thôi. Điểm là vẻ mặt gì? Nàng nhất định là cười, tự tin lại tà ác cười. Làm không tốt, nàng sẽ còn nói lên vài câu. Thực chờ mong Lâm Khả Nhu trông thấy phần lễ vật này về sau biểu lộ a. Sau đó, lại cười đến một mặt sán lạn đánh về phía Mục Tây Thần trong ngực. Nghĩ vậy, Mục Đông Lâm tâm giống như là bị ngăn chặn đồng dạng khó chịu. Phía dưới Lâm Khả Nhu lại nói cái gì? Mục Đông Lâm cũng không nghe thấy được. Trực tiếp quay người hướng về đi ra bên ngoài. Lâm Khả Nhu đang tại lên án lấy. Trông thấy Mục Đông Lâm bỗng nhiên quay người, ngừng nói, nguyên lai tưởng rằng hắn chỉ là tạm thời đi ra ngoài một chút. Cũng không có từng nghĩ, Mục Đông Lâm lại cũng không trở về nữa qua. Lâm Khả Nhu trong lòng càng là hận đến ngứa ngáy, trọng trọng nhắm mắt, không cam lòng chi tâm chớp mắt lan tràn đến bốn phía nghìn vạn dặm, đưa nàng cả người thôn phệ vào vô biên địa ngục, đau khổ dẫy giụa mà không được siêu sinh. Gần sát cửa ải cuối năm, Lê Bắc Niệm loay hoay xoay quanh. Minh tinh chính là như vậy, càng là đỏ, càng là bận bịu, càng thêm gần sát cửa ải cuối năm thì càng công việc bề bộn, bất luận cái gì thở dốc không gian. Nếu không phải là Mục Tây Thần lệnh cưỡng chế Lê Bắc Niệm nhất định phải đem năm mới thời gian để chống mà nói, Lê Bắc Niệm chỉ sợ cũng phải tiếp nhận Lưu Vĩ mời tiến đến tham gia cấp tỉnh đài truyền hình nhảy qua năm trực tiếp tiệc tối. Trên đỉnh đầu có Mục Tây Thần đè ép, lại thêm Lê Bắc Niệm mình cũng muốn có cái cùng Mục Tây Thần vợ chồng một chỗ thăm người thân thời gian, cho nên đành phải uyển chuyển cự tuyệt Lưu Vĩ. Lưu Vĩ bị cự tuyệt về sau một mặt nhụt chí, ta đi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đến đây, cơ hội này nhiều khó khăn đến a, ngươi thế mà không đến. Thiệt thòi ta cùng Khương Thuần tên hỗn đản kia đánh cuộc. Nếu như ngươi đã đến, ta liền thắng. Lê Bắc Niệm một mặt xin lỗi, bán đáng thương nói. Ô ô, không có cách nào a. Kết hôn người ăn Tết chính là muốn đi thân thích. Thực hâm mộ các ngươi độc thân. Lưu Vĩ cắt một tiếng, điểm hạ Lê Bắc Niệm đầu. Nói, thôi đi ngươi. Người nào không biết ngươi cùng ngươi lão công hai cái vợ chồng ân ái a. Không thể rời bỏ liền không thể rời. Còn hâm mộ chúng ta độc thân. Hừ. Ha ha ha. Lê Bắc Niệm nửa điểm không chột dạ. Hỏi. Ngươi cùng Khương Thuần tiền bối đánh cược. Thua sẽ như thế nào? Thua. Liền thua rồi. Lưu Vĩ nhún vai. Ta phải cùng hắn đi Bali đảo nghỉ phép. Ai? Ngươi nói Bali đảo có cái gì tốt chơi? Nhưng hắn nói khách sạn đều đã đặt xong. Ta lại không tốt nếu không đi. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, cười đến vẻ mặt mập mờ. Nói, ô hô, có biến nha. Khương Thuần tiền bối có khả năng hay không trở thành chúng ta tỷ phu nha. Lưu Vĩ nhất quán tùy tiện quen thuộc trên mặt, lại có qua thêm vài phần ửng đỏ. Hàm hồ nói, nhìn hắn biểu hiện a uây. Lê Bắc Niệm cười đến một mặt bát quái. Liền hai người các ngươi đi a. Định mấy cái gian phòng a? Đi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Cùng đi còn có Phùng Nghị Nhiên còn có Tiểu Quan đâu. Phùng Nghị Nhiên, cái tên này thực sự là đã lâu không gặp. Lưu Vĩ nói đến Phùng Nghị Nhiên, lập tức nói, người biết không, Phùng Nghị Nhiên hắn vậy mà không nghĩ diễn. Cây dây gai, về sau bị đạo diễn cáo trạng bẩm báo cha của hắn nơi đó đi. Hắc, nghe nói bị thối mắng một trận. Không nghĩ diễn, Lê Bắc Niệm kinh ngạc, sau đó có chút ngượng ngùng, là bởi vì ta sao? Dù sao, Phùng Nghị Nhiên truy cầu Lê Bắc Niệm sự tình làm cho sôi sùng sục. Về sau Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần cùng lúc xuất hiện. Thế nhưng là hung hăng vung hắn mặt, Phùng Nghị Nhiên nếu không nghĩ diễn,